Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, Chu Tổng phấn đấu chi lộ. Hạ, Chu Hải Triều chính thức phát đại tài, là làm bất động sản, nghe xong hình phó đại đội trưởng câu này bản khác mà không dẫn chút nào. Cảm tình lời mà nói. Vương Vi trên mặt cũng lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Bất động sản, thập niên 90 trong nước quật khởi đại phú hào, cơ hồ có nhiều hơn một nửa. Cùng bất động sản có nói không rõ đạo không rõ quan hệ. Đối với bất động sản, Chu Hải Triều cũng coi là tình hữu độc chung. Tiến vào cái nghề này về sau, vẫn đợi ở bên trong. Không, nữa đổi nghề. Giống như mọi người sở liệu, làm cái, trung tâm tắm rửa, ngũ kim sinh ý đều có cực kỳ mạnh mẽ đối thủ. Bất động sản nghiệp trong cạnh tranh chỉ có càng thêm thảm thiết. Chu Hải Triều cứ việc tại bất động sản nghiệp hỗn lăn lộn đắc phong sinh thủy khởi. Nhưng đối thủ của hắn cũng đã xa không phải lúc trước cái loại này cấp bậc. Có thể làm bất động sản. Ai là đèn đã cạn dầu hắn một người trong gọi Trương Thụ Xuân. Càng là trở thành Chu Hải Triều trực tiếp đối thủ. Vô luận theo phương diện nào đến xem. Chu Hải Triều cùng Trương Thụ Xuân ở giữa chênh lệch cũng không nhỏ. So với lúc trước cùng Tiếu Lão Bản ở giữa chênh lệch còn lớn hơn. Hai người phát sinh mâu thuẫn thời điểm. Chu Hải Triều mới vừa tiến vào bất động sản ngành sản xuất. Bất kể là hành nghề kinh nghiệm, nhân mạch quan hệ có lẽ hay là tài chính, cũng không thể cùng Vân Đô thành phố uy tín lâu năm bất động sản, chùm, đánh đồng. Nghe được hình phó đại đội trưởng dùng, bất động sản chùm, cái từ này để hình dung Trương Thụ Xuân. Vương Vi cảm thấy có chút buồn cười, âm thầm lắc đầu, thập niên 90, bất động sản tại cả trong nước cũng còn ở vào khởi bước giai đoạn. Tung tính toán tại thủ đô, Minh Châu, phía nam những này kinh tế nhất sinh hoạt một đường thành thị. Cũng còn chưa nói tới cao tốc phát triển, nhiều nhất xem như bồng bột phát triển. Tương đối mà nói, Vân Đô như vậy tích nơi Nam Cương xa xôi tỉnh lỵ. Kinh tế sinh hoạt trình độ, tại cả nước hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng còn sắp xếp không được số. Trương Thụ Xuân nhiều nhất xem như tại cửa nam khu bất động sản nghiệp đi đầu một bước. Tại cả Vân Đô, còn treo không được số. Một người như vậy, thật sự cùng, bất động sản chùm, cách xa nhau khá xa. So về Vương Vi trong đầu những kia đại danh đỉnh đỉnh chính thức bất động sản chùm. Đây tuyệt đối là thiên xoa địa viễn, nhưng ở bình thường tiền lương giai cấp trong mắt. Thậm chí tại mới vừa tiến vào bất động sản nghiệp không lâu Chu Hải Triều trong mắt. Trương Thụ Xuân chính là mạnh mẽ, trùm cấp, nhân vật. Cần nhìn lên, một nghĩ đến đây, Vương Vi cũng có chút bội phục khởi Chu Hải Triều đến. Người này thật đúng là lưu manh tính cách, mặc kệ đối mặt cỡ nào đối thủ cường đại, đều theo không lùi bước, mỗi lần đều là nghênh khó trên xuống. Nếu như cái này bản án tại logic suy luận thượng không có vấn đề lời mà nói. Trương Thụ Xuân chính là bản án thứ hai người bị hại. Chu Hải Triều tại triều tài Phú Kim tự tháp đỉnh leo lúc đánh bại thứ hai chính yếu nhất đối thủ. Trương Thụ Xuân vận khí. So với kia cái Tiếu Lão Bản càng hỏng bét. Hắn cũng bị nào đó không biết tên độc xà cắn. Bởi vì cứu giúp kịp thời. Cứu trở về một đầu tánh mạng, lại trở thành người sống đời sống thực vật, trước mắt còn nằm ở trên giường, không có tỉnh dậy dấu hiệu. Tám thập niên 90, trong nước tuyệt đại bộ phận gia tộc thức tư nhân xí nghiệp, đều mang theo cực kỳ tươi sáng rõ nét đặc điểm, thì phải là nhất định có một cực kỳ cường thế linh hồn nhân vật cường lực khống chế cả xí nghiệp. Xí nghiệp cùng toàn cả gia tộc. Bởi vì vị này cường nhân mà quật khởi, nếu như vị này cường nhân tại gây dựng sự nghiệp trên đường gặp bất trắc, cái kia xí nghiệp cùng gia tộc cũng sẽ hào không ngoài ý lập tức sụp đổ. Trương Thụ Xuân cùng gia tộc của hắn xí nghiệp cũng là như thế. cường thế nhân vật bỗng nhiên biến thành người sống đời sống thực vật. Cả xí nghiệp cơ hồ lập tức chết. Chu Hải Triều thừa dịp hư mà vào, chiếm trước kia thuộc về Trương Thụ Xuân địa bàn, nhanh chóng phát triển lớn mạnh bắt đầu đứng dậy. Cái kia lời đồn chính là theo lúc này lên, hình phó đại đội trưởng nói ra, ngữ khí trước nay chưa có chần chờ, sắc mặt cũng trở nên có chút cổ quái, tựa hồ đối với chính mình kế tiếp muốn nói sự tình cũng rất cầm không chính xác. Cái gì lời đồn? Cốc Suất sụ mặt hỏi. Đúng đấy, có người nói Trương Thụ Xuân là bị quỷ áp thân rồi, bị pháp sư thả ra ác quỷ lấy đi hồn phách, cho nên biến thành người sống đời sống thực vật. Hình phó đại đội trưởng cười khổ nói, ai nói phong kiến mê tín chỉ ở Vắng Viễn Sơn thôn có thị trường, tại Vân Đô như vậy tỉnh Lỵ Thành thì đồng dạng có rất nhiều người tin tưởng những này quỷ thần mà nói. Kỳ thật cho dù tại nào đó được gọi là phương Đông Chi Châu quốc tế hóa đại đô thị, quỷ thần mà nói cũng phi thường có thị trường. Trương Thụ Xuân êm đẹp, đột nhiên biến thành người sống đời sống thực vật, một mực đều không tìm được nguyên nhân, cũng khó trách người khác nói như vậy. Ra ngoài ý định chính là, cái này đương lúc mở miệng dĩ nhiên là Bạch Kiều Kiều. Nghe đi lên, Bạch đại đội có chút không vui. Cứ việc nàng không có nói rõ, nhưng người đang ngồi ai cũng có thể minh bạch ý của nàng. Nàng đây là đang chỉ trích cửa Nam phân cục không có kịp thời tham gia, không tìm ra chân tướng, thế cho nên lại để cho lời đồn nổi lên bốn phía. Hình phó đại đội trưởng cười khổ giải thích một câu, chúng cái gì độc, bệnh viện đã muốn làm hơn 2 năm, đều không làm ra cái kết quả đến. Chúng ta là cảnh sát, cũng không phải dược lý học chuyên gia. Tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân đều làm không rõ ràng lắm thần kinh độc tố. Chúng ta ở đâu khiến cho minh bạch, nếu như cái này bản án thật sự giống chúng ta lúc trước phân tích cái kia dạng. Là có người gây, có người mời cái gọi là pháp sư phóng quỷ hại người. Chẳng lẽ bọn hắn còn thật sự có cái loại này ngay hiện đại y học điều tra không được độc dược? Lúc này mở miệng lại là Đặng Văn Thịnh, vị này chủ quản toàn bộ thành phố hình trinh công tác phó cục trưởng. Giờ phút này hai hàng lông mày nhíu chặt, tựa hồ có chút nghĩ mãi mà không rõ. Lập tức đã có người phụ họa. Vâng, nếu thật là Chu Hải Triều theo thừa núi bên kia thỉnh cái gì pháp sư tới, bọn hắn huấn luyện hầu tử hại người, độc này dược cũng khó có thể là từ trên trời rớt xuống. Nhất định là trên núi làm đến mấy cái gì đó. Làm sao sẽ ngay đệ nhất bệnh viện nhân dân điều tra không được, cái này có chút không hợp lý. Hiện tại mọi người sở dĩ ngồi ở chỗ này nghiêm trang mà khai mở tình tiết vụ án phân tích hội, đều là căn cứ vào Vương Vi chính là cái kia suy luận. Nhưng nói thực ra, cửa Nam phân cục không ít cảnh sát hình sự thật đúng là không thế nào tin phục cái kia theo biên thành đường xa mà đến, luôn mặt mũi tràn đầy không đến trêu chọc cho tiểu đồng hành. Tỉnh Lỵ cư dân thành phố đối với địa phương khác cư dân trời sinh cảm giác về sự ưu việt. Tại đây chút ít cảnh sát hình sự trên người cũng không nhiều không ít tồn tại. Nói lên theo cảnh thời gian cùng kinh nghiệm, đang ngồi có một tính toán một cái, ai mà không ăn muối so Vương Vi ăn cơm còn nhiều, dựa vào cái gì muốn theo như ý nghĩ của hắn đến xử lý cái này bản án? Vương Vi cười cười, còn chưa mở miệng, Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng cũng đã giúp hắn làm trả lời. Căn bản là không có người đi thúc qua, bệnh viện nhân dân bên kia, ai hội chăm chú đi làm, lập tức tựu không lời nào để nói. Lý Phó Tổng nói rất đúng, chính là chỗ này sao cái đạo lý? Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, thừa núi bên kia, vốn tựu có rất nhiều nguyên thủy rừng rậm, không ít địa phương đều là cấm khu, ít ai lui tới, bên trong rốt cuộc có những thứ gì độc xà độc vật. Thật đúng là vô cùng khó khiến cho tinh tường, cho dù bệnh viện nhân dân chăm chú đi nghiên cứu, nhất thời bán hội cũng là nghiên cứu không xuất ra kết quả gì đến. bọn hắn dùng đất biện pháp làm ra tới gì đó, ngay chính bọn hắn đều nói không rõ ràng. Điều này cũng đúng, Thiên Nam tỉnh địa hình quá phức tạp đi, nhất là thừa vùng núi khu, cảnh nội khắp nơi đều là chưa khai phát nguyên thủy rừng rậm. Các loại không biết tên động thực vật ẩn sâu trong đó, chính không biết có bao nhiêu, muốn từng cái đem những này động thực vật đều làm tinh tường. Tuyệt đối là một cái to lớn đến khó có thể tưởng tượng siêu cấp công trình. Những kia trong rừng sâu núi thảm cái gọi là pháp sư. Tại trong rừng sâu núi thảm lộng kiếm rất nhiều không biết tên độc vật hỗn hợp luyện chế ra đến. Mấy cái gì đó, đối với hiện đại y học khoa học, thật sự chính là cái khiêu chiến thật lớn. Hiện trường chỉ là thoáng an tĩnh một lát. Hình phó đại đội trưởng Tựu bắt đầu tiếp tục giới thiệu Chu Hải Triều tình huống. Trương Thụ Xuân biến thành người sống đời sống thực vật. Chu Hải Triều nhanh chóng quật khởi, dùng thời gian rất ngắn ngay tại cửa nam khu bất động sản nghiệp trong đứng vững vàng gót chân. Sau đó bốn phía khuếch trương, Hàn Tiểu Sơn trở thành hắn người thứ ba đối thủ. Lại nói tiếp, Hàn Tiểu Sơn xa không bằng Trương Thụ Xuân cùng Tiếu Lão Bản. Nếu bàn về tài chính hùng hậu, dưới mắt Hàn Tiểu Sơn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn Tựu không sánh bằng Chu Hải Triều. Chu Hải Triều đã muốn có thể tính toán là cả Vân Đô thành phố đều sắp xếp thượng số đại phú ông. Lúc trước Trương Thụ Xuân cùng Tiếu Lão Bản đều mạnh mẽ hơn Chu Hải Triều. Đối với Chu Hải Triều mà nói, đó là hai cái quái vật khổng lồ. Tình hình bây giờ vừa vặn trái lại. Chu Hải Triều mạnh mẽ hơn Hàn Tiểu Sơn, nhưng Hàn Tiểu Sơn cũng không phải là không có một điểm ưu thế. Đó chính là hắn nhân mạch quan hệ. Thực tế tại cửa nam khu ngành chính phủ nhân mạch quan hệ, so Chu Hải Triều muốn rộng khắp. Hắn chính là theo cửa nam khu chính phủ cơ quan xuống biển nha. Vài chục năm lão giao tình, có đôi khi thật đúng là không phải Chu Hải Triều dùng tiền có thể mua được. Không hợp lý, một gã cảnh sát hình sự kìm lòng không được nói. Khốc suất liếc nhìn hắn một cái. Nói ra, như thế nào không hợp lý, tên kia cảnh sát hình sự nhíu mày nói ra. Chu Hải Triều so Hàn Tiểu Sơn có tiền nhiều hơn. Chỉ cần hắn chịu dùng tiền, Hàn Tiểu Sơn ở đâu là đối thủ của hắn, hắn không cần phải dùng loại này nguy hiểm thủ đoạn. Hiện tại, tình tiết vụ án phân tích suy luận đều là tại Vương Vi Logic trên cơ sở thành lập. Nhưng nếu như cái này logic trụ cột theo căn bản thượng chính là sai, đây này đây chẳng phải là tất cả mọi người tại đây uổng phí kinh sức lực. Tuy nhiên cửa nam phân cục hình trinh đại đội cảnh sát hình sự đám bọn họ đại cũng không biết bọn hắn lão đại tại Vương Vi thuộc hạ nếm qua quát. Bất quá theo cốc suất đối đãi Vương Vi thái độ bọn hắn cũng nhìn ra được. Giữa hai người chẳng phải thích hợp. Tự nhiên mà vậy, cửa nam phân cục những này cảnh sát hình sự đám bọn họ Tựu đứng ở Vương Vi mặt đối lập thượng. Không ngừng có người đối với hắn suy luận đưa ra nghi vấn. Người thực lợi hại như vậy tốt. Cho dù ngươi càng lợi hại cũng đừng tại chúng ta trước mặt trang. Nơi này là Vân Đô, không phải biên thành. Đại gia hỏa ánh mắt Tựu hữu ý vô ý mà đã rơi vào Vương Vi trên mặt. Vương Vi cười cười, nói ra, mặc kệ cái gì đó, chỉ cần dùng thuận rảnh tay, sẽ hình thành mỗ chủng quán tính. Muốn ngừng đều dừng không được đến. Lúc trước Tiếu Lão Bản cùng Trương Lão Bản không đều không sự tình sao, đã có thể sử dụng càng trực tiếp thủ đoạn đến giải quyết vấn đề. Người đó hoàn nguyện ý tốn nhiều tiền, nện tiền bãi bình. Đừng tưởng rằng là nhiều cảnh tượng sự tình. Đa số thời điểm, người đi làm cho người ta đưa tiền, còn phải làm cho người ta ăn nói khép nép, cười làm lành mặt. Thậm chí người ôm một đống lớn tiền, muốn đưa tiễn đều tìm không thấy phương pháp. Là người thì có tính tình. Thực tế Chu Hải Triều loại người này trở thành đại lão bản, tự giác giá trị con người gấp trăm lần, lại để cho hắn làm cho người ta ăn nói khép nép, làm cho người ta cười làm lành mặt. hắn cũng không phải như vậy cam tâm tình nguyện, còn không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà giải quyết vấn đề. Cái kia cảnh sát hình sự nhẹ khẽ hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Có thể nhìn ra được, trong lòng của hắn đầu vẫn có chút không phục, bất quá cũng hiểu được Vương Vi nói lời có chút đạo lý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.